Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1694. Chương 1694. Đi ra huyền ảo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cầm Hứa Mỹ Lâm biến thành ba vợ sự việc cũng chỉ còn dư lại suy nghĩ một chút. Thậm chí chớ hòng mơ tưởng. Nhưng là người này mới hắn là phải được sử dụng. Cho lương cao đó là phải giọt. Vạn Phong chuẩn bị cho nàng tổ chức cái ngành. Để cho nàng hơn nghiên cứu một chút phần mềm. Nói không chừng tương lai nàng là có thể xúi dục ra chút gì ngạc nhiên mừng rỡ. Thiên tài là không thể dùng thế gian quy luật để cân nhắc. Lại chính là chuẩn bị và Tần Quang Huy trường xưa liên lạc một chút. Xem có thể hay không để cho Hứa Mỹ Lâm lấy dự tính thân phận đến lớn học thêm. Nếu như phải, liền đem nàng đưa đến Bột Hải Công Nghệ đi học mấy năm. Nàng một bên học tập một bên xúi dục. Hay không chế nãi, Trần Thúc. Như vậy điều này sản xuất tuyến dự trù xài hết bao nhiêu tiền nha? Hứa Mỹ Lâm vấn đề cân nhắc hoàn. Vạn Phong sự chú ý lần nữa chuyển hồi sản xuất tuyến lên. Trần Đạo gãi đầu một cái. Chúng ta đi qua kín đáo tính toán. Con đường này muốn tiền cũng không thiếu. Cần 6 triệu nguyên. Gì? Mới 6 triệu. Vạn Phong sợ mình nghe lầm. Lại hỏi một lần. Khi lấy được xác thực trả lời sau đó. Vạn Phong một hồi mê mang. Năm 1992. Trong nước phương Nam Yamaha công ty lên ngựa 300K đài 90cm khối động cơ hạng mục sản xuất tuyến đầu tư. Ngạch liền cao đến 35 triệu. Giống nhau thời gian Kim Thành mô tô nhà máy áp dụng toàn nhập khẩu đếm khống xe máy tiện chế biến. Trung tâm thiết lập 600K đài nhu tính tự động sản xuất tuyến. Hao tốn một cái 100 triệu vàng thật bạc trắng. Hắn đây cũng tính là tân tiến sản xuất tuyến mới 6 triệu. Ngươi để cho hắn làm sao tin tưởng. Tiểu Vạn, ngươi giác nhiều. Trần Đạo cũng cảm thấy nhiều. X100-200 ngàn đài tuyến mới xài 2 triệu. Coi như cộng thêm lắp ráp tuyến cũng mới 3 triệu. Mặc dù cái món này 90cm khối đúng xe tuyến là toàn tự động. Nhưng 6 triệu thật giống như quả thật cao một chút. Nếu không chúng ta áp dụng một ít trong nước thông thường vật liệu còn có thể tiết kiệm được mấy trăm ngàn, như vậy có thể gặp. Mình không nắm giữ kỹ thuật sẽ hoa nhiều ít uổng tiền. Đừng, chỉ như vậy, ta không phải ngại nhiều mà là cảm thấy ít đi. Nếu như số tiền này ngươi thật có thể làm ra một cái 300K đài đúng xe tuyến. Năm nay năm trong buổi họp ta cho các ngươi ba cái ngành phát giải thưởng lớn. Nếu quả thật hoa, 6 triệu là có thể chế tạo ra một cái toàn tự động đúng xe sản xuất tuyến. Đây chính là tiết kiệm được mấy chục triệu nha. Vạn Phong chính là cho bọn họ phát một dù sao cũng giải thưởng lớn cũng không quá đáng. Bây giờ trên lý thuyết không có vấn đề. Bước kế tiếp chúng ta thì phải bắt đầu chế tạo. Nếu như hết thảy thuận lợi tháng 10 là có thể chế tạo thành công. Khi đó chúng ta xe gắn máy vậy thí nghiệm xong hết rồi. Bắt được bộ bên trong tiến hành khảo hạch. Nếu như hợp cách sang năm chúng ta có thể đầu sinh. Xe gắn máy bây giờ đang do thử đoàn xe tiến. Hành cực hạn thí nghiệm. Và lật đấu xe như nhau ở cả nước tất cả loại địa phương trèo đèo lội suối đây. Xe gắn máy đi ra thời gian so lật đấu xe sớm một cái hơn tháng. Cuối tháng đến lượt trở về, theo Trần Đạo miêu tả kế hoạch, Vạn Phong tâm tình sáng tỏ thông suốt, ngươi xem người phiền não thời điểm liền ra được đi tới lui. Nói không chừng gặp phải chút gì thuận tâm sự việc tâm tình là tốt. Vạn Phong tâm tình bây giờ liền giỏi vô cùng, hoàn toàn không phải mới vừa rồi từ trong phòng làm việc đi ra lúc như vậy buồn rầu. Trần Thúc, ngươi liền đi. Cần gì nói ngay, tập đoàn sẽ hết sức lực lượng lớn nhất giúp đỡ ngươi. Trần Đạo nói cái gì vậy chưa nói, chỉ là dùng sức gật đầu một cái. Hồng Nghỉ, ngươi cái này chạy đến, đứa nhỏ làm thế nào? Bán, Vạn Phong là cùng Tề Hồng cùng nhau từ nghiên cứu khoa học trong cao ốc đi ra ngoài. Nhà hắn bây giờ liền hai người, đứa nhỏ bây giờ không tới 4 tháng. Ai quản, mụ ta và muội muội ta tới, thay ta xem đứa nhỏ. Nguyên lai là Tề Hồng mẫu thân và em gái nàng từ Hắc Long Giang tới. Trần Đạo đứa nhỏ sau khi sanh Vạn Phong còn không thấy cái gì dạng. Thừa dịp Tề Hồng mẫu thân tới, Vạn Phong cảm thấy hẳn đi xem, tâm tình thoải mái sau đó. Vạn Phong trở lại phòng làm việc liền tay thảo ra tập đoàn Nam Loan thanh niên báo tên tham gia vận động sẽ sự việc, bởi vì Lý Nghĩa còn không có cầm kế hoạch cụ thể báo lên. Hắn bây giờ còn không biết cụ thể thi đấu hạng mục. Vì vậy chỉ nhóm cái ghi danh biện pháp và phương thức chọn lựa. Phương thức chọn lựa dĩ nhiên là đợi toàn bộ thôn tiểu thụ muốn người tham gia ghi danh xong sau cử hành một lần tuyển chọn thi đấu. Tuyển chọn thi đấu bước đầu định ở 14-15 số cử hành. Thảo nghĩ hoàn kế hoạch, ngày này vậy liền đi qua. Buổi tối hôm đó, Vạn Phong mang lễ vật đến Trần Đạo nhà ghé thăm, cho Trần Đạo nữ nhi cúp khóa vàng sau và Tề Hồng mẫu thân trò chuyện hồi lâu Hắc Hòa bây giờ tình huống. Mặc dù đại Hắc Hòa đảo bị tát, nhưng là lúc không có ai, người của hai bên vẫn đang lén tiến hành giao dịch. Năm ngoái Liên Xô lính biên phòng còn xem được rất nghiêm, nhưng là năm nay Liên Xô lính biên phòng vậy không thế nào quản lý. Người của hai bên thường xuyên chèo thuyền nhỏ ở trên sông giao dịch. Liên Xô bây giờ trong nước chính là nháo đằng thời điểm. Phỏng đoán đồng rúp chính là mất giá thời điểm. Lính biên phòng nơi nào còn có tâm tư quản những thứ này bừa bộn trò vui. Vạn Phong vẫn là rất hoài niệm và bọn Tây giao dịch cuộc sống. Tiền kia được lợi được thật đơn giản nha. Đáng tiếc bây giờ bọn Tây vậy học tinh, còn muốn qua vậy một vốn bốn lời cuộc sống sợ là không việc gì khả năng. Từ Trần Đạo nhà lúc đi ra đã là buổi tối hơn 9 giờ. Ở đi qua Loan Khẩu thời điểm lại vào Hứa Bân nhà. Đằng viện viện bây giờ nhưng là chân chính bụng bự quắc quắc. 7 cái hơn tháng có bầu để cho nàng lộ vẻ được kịch cợm vô cùng. Loại chuyện này ngươi liền đàng hoàng ở trên lầu đợi được thôi. Nàng không, vẫn từ trên xuống dưới, cũng không sợ dập đầu đụng đụng. Muội tử ngươi đâu? Ta muốn cùng nàng nói một chút. Ngươi sẽ không là chuẩn bị đánh ta tiểu cô tử chủ ý chứ? Đằng viện viện ở bên cạnh thọt cục cục ra như thế một câu. Ta chính là chuẩn bị đánh ngươi tiểu cô tử chủ ý. Ngươi có ý kiến nha? Ngươi nếu là dám, ta chẳng những một chút ý kiến không có bảo đảm trả lại giúp đỡ ngươi. Chỉ sợ ngươi không can đảm kia. Ngươi cái này không nói bậy sao? Ta nếu là không có đối tượng, nói không chừng chúng ta thật đúng là thân thích. Hứa Mỹ Lâm ở trên lầu gội đầu, tóc tai bù xù xuống, một bộ người đẹp ra tắm hình dáng. Mỹ Lâm, Vạn Phong muốn câu dẫn ngươi, ngươi cẩn thận điểm. Đằng viện viện không quên cho nàng tiểu cô tử rào đón. Hứa Mỹ Lâm liếc nàng tẩu tử một mắt. Tẩu tử, ngươi bây giờ tốt nhất đừng lão làm yêu. Đàng hoàng mới là thượng sách, ngươi nếu là cầm bụng làm xẹp xem ca ta không nghỉ ngươi. Hắn dám. Đằng viện viện mặc dù giọng cứng, nhưng vẫn đưa tay ở mình trên bụng sờ một cái, một bộ dáng vẻ hài lòng. Hứa Mỹ Lâm đi tới Vạn Phong trước mặt. Phong ca, ngươi kêu ta làm gì? Trong xưởng sản xuất tuyến toàn tự động chương trình là ngươi viết. Hứa Mỹ Lâm gật đầu. À. Đúng nha, không đúng chỗ nào sao? Không có, không có, ta là nói viết rất khá. Không nhìn ra ngươi lại ở phương diện này có bữa phần. Ngươi đỉnh hơn cũng chính là một trung học tài anh văn. Ngươi là làm sao học được? Dạy một chút ta thôi. Ta cũng không biết, dù sao ta ngăn lại làm những thứ đó thời điểm. Rất nhiều thứ thật giống như mình liền chạy ra ngoài như nhau. Ta chỉ bất quá cầm chung tay máy ngay ngắn là được rồi. Hư hư hư hư, sự việc có chút không bị khống chế. Vậy làm sao còn ra tới huyền huyễn thành phần?